Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, công chúa Trấn Quốc. 15. Người mặc áo đen dòm phía trước lung la lung lay, không phòng bị chút nào tinh tế bóng lưng, cũng là một mặt mộng bức. Tại sao chính mình thực sự đi theo nàng đi đây là vì cái gì a? Tại sao a? Người mặc áo đen gặm lấy bánh bao hoài nghi nhân sinh. Hắn vốn là có chút đói. Đúng dịp thấy. Hắn thề thật sự là đúng dịp thấy Ngự Thiện Phòng. Cho nên chuẩn bị đi trong truyền thuyết Ngự Thiện Phòng nhìn một chút. Có thể có cái gì sơn chân hải vị. Ăn no lại đi làm nhiệm vụ. Không nghĩ tới sơn chân hải vị không có. Chỉ có bánh bao. Ừ, chính là chỗ này. Minh Thù chỉ mới vừa rồi chính mình leo tường đi ra ngoài địa phương. Người mặc áo đen nhanh chóng đem mặt nạ kéo lên đi. Buồn bực hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta, có người giúp ngươi còn không tốt sao, trẫm vô tư giúp người làm. Niềm vui, làm sao còn không chiếm được một cái khen, ta sợ ngươi bán đứng ta. Có đôi lời nói như thế nào kia mà, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Minh Thù cười khẽ, không muốn như vậy u ám a thiếu niên. Chúng ta ánh mặt trời điểm có được hay không? Người đáng giá mấy đồng tiền? Người mặc áo đen. Người cuối cùng thêm câu nói kia có thể một chút cũng ánh mặt trời không đứng lên. Người không còn vào trong. Trời sắp sáng nha. Minh Thù lòng tốt nhắc nhở. Người mặc áo đen không cảm giác được trên người Minh Thù sát ý. Thậm chí một chút địch ý cũng không có. Mềm nhũn, giống như một đoàn đánh ấm áp ánh sáng bông vải. Hắn có chút chần chờ. Trong này sẽ không có cái gì bẫy dập chờ đợi mình đi vào hay là không vào đây bất kể. Hắn cắn cắn răng, tung người nhảy vào thành cung. Người mặc áo đen rất nhanh khiêng Vinh Hoa công chúa đi ra. Minh Thù còn đứng tại chỗ gặm bánh bao. Người mặc áo đen sợ đến thiếu chút nữa theo thành cung trên té xuống. Ngự Thiện Phòng bánh bao mặc dù so sánh lại bên ngoài bánh bao ăn ngon. Có thể cũng không cần một mực gặm đi. Là có bao nhiêu đói? Ngươi tại sao còn? Người mặc áo đen hạ thấp giọng. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Trói Vinh Hoa công chúa làm gì? Tốn công tốn sức chạy đến trong hoàng cung tới trói người. Không phải là ăn no dỗi việc chính là có đại âm mưu. Ta không thể nói cho ngươi biết. Người mặc áo đen khiêng Vinh Hoa công chúa nhảy xuống. Chuyện ngày hôm nay, ngươi nếu dám nói cho người khác biết, chân trời góc biển ta cũng biết giết ngươi diệt khẩu. Thiếu niên, chỉ số thông minh yêu cầu nạp A. Minh Thù đánh xuống trên tay bánh bao tiết. Ánh mắt xéo qua liếc nhìn người mặc áo đen. Ta đều nói cho người khác biết rồi. Ngươi còn giết ta diệt khẩu làm gì, hình như là. Người mặc áo đen lắc đầu. Kiên định nói. Ngươi đừng lừa phỉnh ta. Trước mặt nữ nhân này luôn mang theo ba phần cười. Lộ ra người hiền lành khí tức. Để cho người tùy tiện liền tháo xuống phòng bị. Người nói với ta nói. Tóm nàng làm gì? Yên tâm. Ta bảo đảm sẽ không nói cho người khác. Nếu như ta không nói đây. Minh Thù hai tay mở ra. Ta đây chỉ có thể giúp ngươi giết chết Vinh Hoa công chúa. Hoặc là bắt lại ngươi lãnh thưởng. Người nghĩ chọn cái nào? Người mặc áo đen. Hắn đại gia. Còn có cái này thao tác. Mới vừa rồi là ai dẫn đường a? Chỉ biết nữ nhân này không yên lòng. Ngươi tay trói gà không chặt. Ngươi cho rằng là có thể đánh thắng ta. Hắn đối với võ công của mình phi thường có tự tin. Nếu không hôm nay cũng không tới phiên hắn vào hoàng cung trộm người. A phi, cướp người. Nữ nhân này đi bộ cực kỳ yếu đuối. Nhìn một cái liền không có có võ công. Nếu không hắn đã sớm động thủ giết chết nàng. Ta là không thể. Nhưng là, Minh Thù mỉm cười, bọn họ có thể, cái gì, Minh Thù phất phất tay, góc tối mơ hồ xuất hiện mấy bóng người, những người này đều là lần trước xuất cung bị ám sát sau, từ chủ phái tới bảo vệ nàng, người mặc áo đen khóc không ra nước mắt, hắn liền muốn kiếp cá nhân, tại sao không giải thích được trêu chọc tới một cái vui buồn thất thường nữ nhân, người rốt cuộc là ai, ta là ai không trọng yếu. Ta chỉ là muốn biết ngươi trộm nàng làm gì. Nói cho ta biết. Ta để cho ngươi đi. Miễn phí đưa ra cung. Minh Thù hướng người mặc áo đen chớp mắt. Không mua bán lỗ vốn. Ta làm sao biết? Ngươi còn có lựa chọn khác sao? Bên kia bóng đen lặng yên không tiếng động đứng yên. Hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Những người này, hắn không nắm chắc được cái gì tiêu chuẩn. Nhưng có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thực lực không thể khinh thường. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đáp ứng ta. Không nói cho người khác biết. Còn đưa ta đi ra ngoài, người mặc áo đen cảnh giác hỏi. Minh Thù gật đầu. Tốt lắm, ngược lại nhiệm vụ này chẳng qua là để cho hắn trộm cá nhân. Cũng không nói nhất định phải giữ bí mật. Ta chẳng qua là tiếp treo giải thưởng tới trộm. Cướp người, còn lại ta không biết. Người tới, Minh Thù làm bộ muốn hô. A hát, ta còn chưa nói hết. Người đừng giống a. Người mặc áo đen khẩn trương cắt đứt Minh Thù. Minh Thù ra hiệu hắn tiếp tục. Người mặc áo đen quấn quýt chốc lát. Đây cũng là ta trộm nghe được. Có phải là thật hay không ta đây không dám hứa chắc. Người đừng trách ta nói bậy bạ a. Hắn trước đề tỉnh. Minh Thù sau khi gật đầu. Hắn tiếp tục nói. Uy hiếp Vinh Hoa công chúa. Là vì hãm hại thần thiên từ vị kia trấn quốc công chúa. Hãm hại. Thần thiên từ vị kia trấn quốc công chúa. Trấn quốc công chúa bằng thẩm sứ. Thẩm sứ bằng trẫm có người muốn hãm hại trẫm. Vì sao? Lần trước là ám sát. Ám sát không được thì làm hãm hại. Thật đúng là muốn đẩy trấn quốc công chúa vào tử địa. Ta nơi đó biết a. Ta chính là lấy tiền làm việc. Người mặc áo đen nói. Bất quá ta suy đoán chắc là cùng gần nhất triều cục có liên quan. Nghe nói Hoài Vương Điện Hạ hồi kinh đây. Trò hay cũng không kém liền muốn bắt đầu hát rồi. Cái đó trấn quốc công chúa cũng là xui xẻo. Ra đời đến không phải lúc. Bây giờ cục diện này. Người mặc áo đen khả năng cảm giác mình nói quá nhiều. Cứng rắn nói sang chuyện khác. Ta biết đến nhiều như vậy. Người bây giờ có thể thả ta đi sao? Đi chứ sao? Minh Thù phất tay một cái. Người mặc áo đen thở phào. Khiêng Vinh Hoa công chúa nhanh chóng rời đi cái này đất thị phi. Hắn cũng không dám để cho nàng đưa. Một hồi đem mình đưa vào miệng hùm hắn đều còn không biết. Điện hạ, liền như vậy để cho hắn rời đi, có người tiến lên hỏi thăm. Minh Thù sờ lên cằm. Yên lặng chốc lát, các ngươi vào trong nhìn một chút có cái gì không có thể chỉ hướng ta chứng cứ. Mặt khác phái hai người theo sau. Xem hắn đem người cho ai. Tối hôm nay thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Bên người bá một cái biến mất. Người ở ngoài xa cũng ẩn vào góc tối. Thú nhỏ theo một nhóm trong cỏ toát ra cái đầu. Này, có người hãm hại ngươi ư? Như vậy mới phải chơi sao? Thú nhỏ tiểu chân ngắn chật vật bò ra ngoài bụi cỏ. Run run người trên lông. Thú vị cái gì? Ngươi cái này vị diện nhưng là yếu gà. Cẩn thận đem mình cho chơi đùa ngỏm rồi. Không phải là còn ngươi nữa. Minh Thù khom người. Đem thú nhỏ xốc lên tới. Ngươi sẽ bảo vệ ta có đúng hay không? Ai muốn bảo vệ ngươi? Ta mới sẽ không bảo vệ ngươi. Cả ngày chỉ biết ngược đãi ta. Hừ. Minh Thù chẳng qua là cười nhấn thú nhỏ đầu. Thú nhỏ bó tay toàn tập. Liền cái này đức hạnh còn muốn để cho nó bảo vệ nàng. Nằm mơ đi. A, ngươi lỏng ra, đầu muốn gãy, bắt thích khách có thích khách, bắt thích khách, người đâu, xa xa đột nhiên vang lên giống to, tiếp theo chính là vô số ánh lửa, Minh Thù lắc đầu than thở, cái đó trộm ngốc, rốt cuộc là kia kẻ ngu phái tới, sau đó Minh Thù mới biết vì sao lại phái cái đó trộm ngốc tới, hắn khinh công cùng võ công cũng không tệ. Chính là đối với hoàng cung chưa quen thuộc bị thua thiệt. Bất quá cuối cùng vẫn là không có bị bắt. Bởi vì thích khách náo như vậy vừa ra. Toàn bộ hoàng cung giới nghiêm. Lính cấm vệ một cái cung điện đẩy một cái cung điện lục soát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.